Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354. Chương 354: Để cho tiểu di chiếm núi làm vua. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cùng công xã đội xây cất những công nhân kia so sánh. Trương Nghiễm Phổ người mang tới mới thật sự là người làm việc. Một buổi chiều chẳng những đem 1 mét sâu nền móng moi ra, hơn nữa còn đem nền móng bên trong khu vực đất đào ra đi gần phân nửa gạo sâu. Bởi vì là nhà lớn muốn đi dưới đất xây nửa mét cỡ đó, nền móng trong phạm vi đất nhất định phải dọn dẹp 1 mét độ sâu đi ra ngoài. Tốc độ này để cho Vạn Phong đều có điểm giật mình. Nền móng đào cho tới khi nào xong Thôi Thiên đã lau tối. Vạn Phong cầm ra một gói thuốc lá vãi một vòng trong miệng không ngừng vừa nói khổ cực các loại. Ngày mai chúng ta sẽ tới rót nền móng. Nền móng rót hoàn ngừng một ngày liền bắt đầu lũy tiểu bình. Trương Nghiễm Phổ nhả một cái vòng. Khói nói, sư phụ, ta ngày mai được đi học ban ngày liền không ở nơi này. Bên này ta cũng coi là an bài. Ngươi xem ta chạy một buổi chiều cũng chỉ mua được những thức ăn này. Và người ngươi nói một tiếng, điểm này thức ăn muốn ngày ngày nấu thức ăn khẳng định không đủ. Cũng chỉ có thể thích hợp uống thức ăn thang, mặc dù không có gì hay nhưng bảo đảm để cho mọi người ăn no. Mọi người gánh vác đợi điểm, Liêu Nam quy củ, thợ xây và thợ mộc làm việc chủ nhân là phải phụ trách một lần đuổi đi cơm. Chính là ở buổi sáng 9 giờ chừng muốn xen vào thợ xây thợ mộc một bữa cơm. Không nhất định là thứ tốt gì. Giống như thông thường thức ăn thậm chí mì sợi gạo cháo cái gì đều có thể. Dĩ nhiên mì sợi gạo cháo cũng đừng nghĩ còn chưa tới lương thực rộng mở cung ứng niên đại Vạn Phong. Chính là có tiền vậy được mua được coi là. Cũng chính là bắp bánh bột ngô và thông thường thức ăn. Nhà Loan Phượng bây giờ liền nhiều đàn bà nấu cơm không là vấn đề. Nhưng là lương thực và thức ăn thì có chút vấn đề. Vạn Phong buổi chiều chạy đến đội bộ đi cửa sau mua 100 kg bắp mặt. Chạy nửa thôn trang mua một đống bừa bộn thức ăn. Trung tuần tháng 9 mỗi nhà trong sân cơ hồ liền ít một chút thức ăn. Cùng mấy ngày nữa hạ xương sau phỏng đoán cũng chỉ còn lại có củ cà rốt và bắp cải. Những thức ăn này hầm thức ăn không thể nào đối phó đi xuống. Nhưng là uống thức ăn canh còn là không thành vấn đề. Ăn bánh bột ngô uống thức ăn canh cũng chỉ có thể như vậy. Nếu như thức ăn canh đều không được uống cũng chỉ có thể ăn dưa muối. Đây không phải là Vạn Phong không chịu xài tiền cho thợ mộc thợ xây ăn. Thật sự là không mua được. Bất quá lúc đó nông thôn cơ hồ tất cả đều là như vậy. Bọn họ vậy không khơi ra cái gì lý. Dĩ nhiên một ít lời xã giao vẫn phải nói. Nếu không những thứ này thợ xây thợ mộc sẽ sau lưng điều chỉnh ngươi. Tiểu Vạn, chúng ta liền chưa nói những lời khách sáo này. Thôn Lưu người cũng biết quan hệ giữa chúng ta. Người trong nhà bảo đảm không biết chọn điều này. Đều là dân quê điều kiện ai còn không biết ai nha. Thức ăn Vạn Phong là không có cách nào tăng cao. Nhưng ở phương diện khác hắn vẫn làm một ít bồi thường. 8 phân tiền kinh tế khói hắn vẫn là cung cấp dạy. Hắn buổi chiều đem đại đội Tương Uy và đại đội Bình Sơn tất cả kinh tế khói cũng mua về rồi. Tổng cộng 8 cái, một ngày một cái phỏng đoán 8 ngày kế tiếp cái này nhà lớn liền xong hết rồi. Thuốc lá chủ nhân có thể là bất kể, Vạn Phong đây coi như là mở ra một cái tiền lệ. Đưa đi thợ mộc và thợ xây, Vạn Phong vậy chuẩn bị trở về. Người buổi tối tới đây sao? Loan Phượng dựa cửa hỏi. Không tới, ngày mai đi học, ngày mai ban ngày ta cũng không tới. Buổi tối ta tới đây xem là được. Trở lại nhà nãy nãy Vạn Phong liền chui vào tiểu di trong. Phòng, Trư Diễm đang đối với gương xấu xa. Cũng không biết cái này cũng buổi tối đẹp cho ai xem. Tiểu di, cái này lập tức liền trời tối. Người cái này lối ăn mặc cho quỷ xem nha, hừ miệng mắm muối. Ta muốn gội đầu một chút, cái này không tháo đuôi Sam sao? Tưởng Lý và ngươi có nói hay chưa? Nói gì hắn cũng không nói. Gì nha, làm việc thời điểm đại khái chưa kịp hoặc là không có cơ hội nói. Buổi trưa ta và hắn trò chuyện liên quan tới các người kết hôn lúc nhà chuyện. Ngươi xem núi Tiểu Nam trên lão chàng trai điểm mặt đông vậy bốn căn nhà như thế nào, lão chàng. Trai điểm nguyên lai tổng cộng là 8 gian phòng. Bị Trần Thương mua đi phía tây 4 phòng còn dư lại phía đông 4 phòng. Trư Diễm suy nghĩ một chút khó xử nói, nhà kia còn người có thể ở sao không thể ngã liền, không? Phải còn thu thập sao trên thu lúc dội rãnh trước thu thập được. Các người tạm thời ở, cùng tương lai điều kiện tốt lại tân trang. Chỗ đó ta xem là không tệ nhiều thoải mái. Tương lai tân trang thời điểm phía đông thấp nhất còn có thể nhảy ra 3-4 gian phòng. Nhưng mà, cách thôn trang có phải hay không xa một chút? Nếu như đem đầu đông và tây trong rãnh kéo một cái. Đường thẳng. Chàng trai điểm vừa vặn ở nơi này cái đường thẳng vị trí chính giữa. Thuộc về trước không thôn sau không tiệm. Nó trước mặt ước chừng 300 mét bên ngoài ngược lại là có người nhà. Nhưng đó đã là đội hoa tiền. Các người là sống qua ngày cũng không phải là tham gia náo nhiệt. Cách thôn xa một chút mới có thể cách xa chuyện nhà chuyện cửa. Nói sau nơi đó cũng thanh tịnh không được mấy năm. Nói không chừng qua 2 năm sẽ có rất nhiều ở nơi đó xây nhà. Đầu đông chỗ này lớn nhất khuyết điểm chính là cách sông quá gần, hơn nữa địa thế hơi thấp. Nếu như sông Nhân Nột phát nạn lụt, nước thì sẽ từ sông dọc theo đi lên vào nhà. Đến lúc đó con ếch đều ở đây trong phòng vui sướng. Năm nay nước mưa thiếu, sông lớn không phát nạn lụt, vì vậy năm nay liền không phát sinh con ếch lên giường đất sự việc. Nguyên nhân chính là nguyên nhân này ước chừng 3 năm sau đầu đông người ta toàn bộ đều rơi đến tây trong rãnh hoặc là nam sơn thượng. Đời trước Vạn Phong cả nhà từ Hắc Long Giang rời hồi nơi này thời điểm, đầu đông chỉ còn lại 2 gia đình, chính là Khương Văn nhà và Loan Phượng nhà ông ngoại. Còn lại địa phương đều biến thành cầy bừa. Người nói qua 2 năm sẽ có người nhà ở nơi nào xây nhà. Trư Diễm nửa tin nửa ngờ hoặc là căn bản không tin, tương lai chỗ đó xây nhà làm không tốt sẽ đánh vỡ đầu. Cho nên bây giờ các người ở liền chiếm địa bàn, đem trước sau và bên trái cũng vòng người khác liền chiếm không đi. Muốn làm gì đều được, giống như đỉnh núi cái loại đó địa phương vắng vẻ chánh phủ đối với nền nhà. Đất quản lý là chẳng phải nghiêm khắc, chỉ cần nhà hợp với quy định. Người viện tử chiếm nhiều phần lớn đều là mở một mắt nhắm một mắt. Vì vậy Tiểu Di hoàn toàn có thể ở Nam Sơn trên chiếm núi làm vua. Thật sẽ có người đi xây nhà, Trư Diễm vẫn không tin. Người tin tưởng ta sẽ không sai. Ngày mai người sẽ để cho Tưởng Lý đi tìm Trương Hải xin. Trần Thương là hoa 80 khối mua, thu thập được lại tốn chừng số này. Các người được chuẩn bị 200 mau tiền mới có thể đem nơi đó thu thập được người. Có tiền không không có ta có thể mượn trước. Chút tiền này ta còn nữa. Nhưng mà tiền này không nên nhà hắn cho sao. Nhà hắn 3 phòng nhỏ phá phòng. Phía dưới còn có 2 người em trai. Tương lai còn không biết làm sao nhức đầu đâu. Ta cũng không đi theo tham gia náo nhiệt. Không kém vậy chút tiền. Cái này mua phòng và thu thập phòng tiền ta ra. Vạn Phong trong lòng có hào khí được với toàn thân. Có tiền chính là tốt. Bất quá tiền này ta không thể ra ở mắt mù địa phương. Các người sau khi kết hôn tách ra thời điểm phải ở nhân chứng trước đem phòng này nói rất rõ ràng. Miễn được tương lai Tưởng Lý hắn đệ đệ sau khi lớn lên xuất hiện một ít bừa bộn sự việc. Nông thôn. Tách ra sau xuất hiện mâu thuẫn sự việc là nhiều vô cùng. Đặc biệt Tưởng Lý đệ đệ sau khi lớn lên còn lấy là anh nàng nhà là hắn phụ mẫu cho đâu chỉnh ra. Chút chán ghét người sự việc. Phòng này cũng không nhà bọn họ chuyện gì. Và nhà bọn họ một phân tiền quan hệ cũng không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.